Nguyên Soái Thịnh Bình Tĩnh, Tinh Tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, phần 178, chương 178, chapter 202, chapter 202. Trong khoảng thời gian này trải qua, làm Tô Ba tựa như đang nằm mơ giống nhau, vẫn là làm người sợ hãi ác mộng, nhưng mà Tô Ba biết, chính mình không phải đang nằm mơ, khó khăn mở khô khốc đôi mắt. Ấn đập vào mắt chính là kia đại biểu ác mộng tái nhợt nhan sắc. Tô Ba miệng giật giật, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Bởi vì hắn trên người cuối cùng sức lực đều dùng ở mở to mắt mặt trên. Tô Ba nằm ở một chương 1 mét cao trên giường lớn mặt. Trên người cái gì đều xuyên. Chỉ tại thân hạ cái một chương vải bố trắng. Cánh tay, đùi ngực đặc biệt phần đầu. Tất cả đều cắm đầy các loại cảm ứng tuyến. Rất xa xem. Nằm ở trên giường Tô Ba hiện tại bộ dáng tựa như cái khoa học quái vật. Một chút cũng không có phía trước đối mặt Ngũ Tử Mặc bọn họ khi cái loại này kiêu ngạo tự đắc. Tô Ba di động không được phần đầu. Phần đầu là những cái đó nghiên cứu giả nhóm trọng điểm quan sát địa phương. Mặt trên các loại cảm ứng khí đặc biệt nhiều. Hắn chỉ có thể trợn tròn mắt. Hai mắt vô thần. Tự hỏi hắn đến tột cùng bị đưa tới nơi này thời gian dài bao lâu. Một ngày. Vẫn là một vòng, thời gian ở hắn bị gia tộc từ bỏ, bị cái kia toàn thân tràn ngập hung ác nham hiểm hơi thở nam nhân đưa tới cái này địa phương sau. Liền cùng Tô Ba cách biệt, hắn phản kháng quá, ầm ĩ quá, nhưng là ở những cái đó máu lạnh nghiên cứu giả trong tay. Hắn dãy dùa ầm ĩ, chỉ biết đổi lấy càng thêm đáng sợ đối đãi, bị giáo huấn vài lần Tô Ba, bị buộc học xong tiếp thu hiện thực. Đặc biệt đương hắn nhìn đến phòng nghiên cứu nội mặt khác vật thí nghiệm kết cục, hắn càng thêm sợ hãi. Có lẽ Tô Ba mệnh không nên tuyệt. Ở hắn tiếp thu hiện thực, chờ đợi tử vong tiến đến thời điểm, phòng nghiên cứu cảnh báo vang lên. Tích, cấp tốc thanh âm, làm nguyên bản toàn thân nhũn ra một chút sức lực đều không có Tô Ba đột nhiên có sức lực. Vô thần tầm mắt cũng bắt đầu trở nên sáng ngời. Tô Ba, hoặc là nói ở phòng nghiên cứu nội mặt khác còn không có từ bỏ đối tự do khát vọng vật thí nghiệm. Nhóm đang nghe đến cái này cấp tốc tiếng cảnh báo khi trong mắt toát ra tới thần thái là cỡ nào. Nóng cháy, ở phòng nghiên cứu trung tâm phòng nội, Ngũ Tử Mặc cùng Scott nói 10 phút có thể làm điểm chính là 10 phút. Không nhiều không ít, 10 phút vừa đến, Ngũ Tử Mặc nhanh chóng nhổ liên tiếp trước mắt dụng cụ võng tuyến. Xoay người bổ nhào vào Scott trên người nói với hắn nói. Có thể ân, Scott cũng không vô nghĩa. Ôm Ngũ Tử Mặc từ trên mặt đất đứng lên ra bên ngoài lao ra đi. Phía sau đi theo chính là ở trong phòng cảnh giới roi. Ở bên ngoài đường đi phụ trách kéo dài thời gian Âu Lợi Phật đám người. Nhìn đến nguyên soái ôm Ngũ Tử Mặc chạy ra liền biết Ngũ Tử Mặc đã hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ cũng không hề lưu thủ. Trên tay động tác tàn nhẫn vài phần, những cái đó vọng tưởng ngăn cản bọn họ tuần tra hộ vệ căn bản không phải kéo phỉ đám người đối thủ. Nếu không phải Ngũ Tử Mặc nói muốn kéo dài thời gian, bọn họ đã sớm phóng đảo này nhóm người. Ở Ngũ Tử Mặc bọn họ vừa mới rời đi chủ điều khiển thời điểm, toàn bộ phòng nghiên cứu nội cảnh báo đột nhiên vang lên. Ngũ Tử Mặc ngẩng đầu nhìn hạ trên vách tường mặt không ngừng ở lập lòe màu đỏ cảnh báo đèn. Còn có bên tai nóng cháy tiếng cảnh báo âm, bĩu môi, phòng nghiên cứu quản lý giả đã biết phòng nghiên cứu bị người xâm lấn. Phía trước ta lộng hư theo dõi hệ thống cũng bị bọn họ chữa trị, phòng nghiên cứu quản lý giả đầu. Óc nước vào, nhưng là bên trong nào đó kỹ thuật viên năng lực vẫn là không tồi. Đương nhiên, Ngũ Tử Mặc làm ra virus chỉ là hắn tùy tay mà làm. Nếu không đối phương cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội liền phá giải. Phá giải liền phá giải đi, dù sao bọn họ đã bắt được bọn họ muốn tư liệu. Đồng thời Ngũ Tử Mặc khóe miệng lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười. Bởi vì Ngũ Tử Mặc thể năng thật sự quá cha, vì không liên lụy Scott bọn họ tốc độ, Ngũ Tử Mặc vẫn luôn bị Scott ôm chạy. Tại như vậy gần khoảng cách hạ, Scott sao có thể bỏ qua được trong lòng ngực thiếu niên kia khóe miệng giảo hoạt ý cười. Ngươi làm cái gì? Hắc hắc hắc. Ta vừa mới ở thoát ly Internet thời điểm thuận tiện giúp bọn hắn đem nào đó khu vực khóa cửa hạn. Chế giải trừ, Ngũ Tử Mặc nói lên hắn vừa mới làm chuyện xấu. một chút cũng không có cảm giác không hảo ý. Đến nỗi Ngũ Tử Mặc trong miệng nào đó khu vực, đúng là tới gần phòng nghiên cứu trung tâm khu vực vật thí nghiệm khu. Không thể không nói là Ngũ Tử Mặc vận khí, cũng là những cái đó bị bắt đến phòng nghiên cứu người vận khí. Phía trước nói qua, toàn bộ phòng nghiên cứu Internet là bị chia làm từng khối mạng cục bộ. Mà Ngũ Tử Mặc trộm võng dùng cái kia khu vực, vừa lúc chính là vật thí nghiệm khu vực. Ngũ Tử Mặc tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy quá phòng nghiên cứu nội những cái đó cực kỳ tàn ác nghiên cứu, nhưng là hắn biết, nhân thể nghiên cứu vẫn luôn bị liên bang cấm. Không ngừng liên bang, ở Ngũ Tử Mặc đời trước, như vậy nghiên cứu cũng là bị khoa học giới cấm ani, chỉ có những cái đó máu lạnh điên cuồng các nhà khoa học mới có thể làm lơ đạo đức luật pháp. Đụng chạm cái này vùng cấm ani, hy vọng những người đó còn không có đối tự do mất đi hy vọng. Ngũ Tử Mặc không phải thánh phụ, không có khả năng giúp phòng nghiên cứu bên trong những cái đó bị trảo tiến vào vật thí nghiệm thoát đi phòng nghiên cứu. Hắn càng thêm minh bạch, liền tính Scott cỡ nào cường đại, cũng không có khả năng chiếu cố được nhiều người như vậy. Hơn nữa Ngũ Tử Mặc càng thêm nguyện ý nhìn đến chính là những cái đó bị trảo tiến vào người bằng chính mình năng lực thoát đi cái này đáng sợ nhà giam Money. Bọn họ không phải người thường, bọn họ là so với người bình thường cường đại thức tỉnh giả. Những cái đó nghe được cảnh báo vật thí nghiệm nhóm đương nhiên không biết đây là Ngũ Tử Mặc cho bọn hắn một lần cơ hội. Bọn họ trong đó có một bộ phận người đang xem đến đóng cửa phòng bị mở ra bên ngoài nhưng không ai thời điểm, trong lòng bắt đầu ngo ngoe dục dịch, trốn vẫn là không trốn. Này căn bản không phải một cái yêu cầu tự hỏi vấn đề. Lưu lại, bị những cái đó kẻ điên tra tấn đến chết, chạy trốn, còn có một tia cơ hội. Vật thí nghiệm khu bị trảo tiến vào mọi người, chỉ cần bọn họ còn có thể chạm đến lên. Bọn họ tất cả đều cắn răng, hướng mở ra cửa phòng hoạt động. Nằm ở trên giường Tô Ba cũng không ngoại lệ. Hắn tuy rằng là dẫn đường, thể lực không được, nhưng là may mắn chính là hắn thức tỉnh phương hướng là trị liệu hình, cắn răng dùng sức nâng lên tay, đem trên người các loại tuyến toàn bộ nhổ. Liền tính là tinh thần lực tiêu hao quá mức cũng muốn làm chính mình từ cái này đáng chết thực nghiệm trên giường mặt lên, đỡ bách tường đi ra ngoài. Ngũ Tử Mặc tuy rằng không có làm Scott ra tay giúp trợ những người đó, nhưng là dọc theo đường đi không ngừng phóng đảo phòng nghiên cứu tuần tra hộ vệ. Cũng coi như là cấp những cái đó chạy trốn người một cái mặt bên trợ giúp. Ở phòng nghiên cứu quản lý thất, một người mặc màu trắng trường bào lão nhân ở theo dõi mặt trên nhìn đến Scott đám người. Sắc mặt đều nghẹt đến mức đỏ bừng. Mau, toàn bộ người đều phái qua đi. Nhất định phải đem những người này lưu lại. Phòng nghiên cứu sự tình tuyệt đối không thể cho hấp thụ ánh sáng. Nếu cho hấp thụ ánh sáng, đối hoàng thất thống trị là một cái thực nghiêm trọng đả kích. Cho nên tuyệt đối không thể làm này nhóm người rời đi phòng nghiên cứu. Tuyệt đối muốn đem bọn họ tất cả đều bắt lấy. Scott bọn họ ở đánh lén phía trước tất cả đều thay hình đổi dạng. Nếu không lấy nguyên soái đại nhân bộ dạng phân tích rõ độ, quản lý thất người kia khẳng định biết kẻ xâm lấn là tinh tế, đại danh đỉnh đỉnh Scott Alman. Bởi vì Scott đám người hấp dẫn phòng nghiên cứu toàn bộ hỏa lực, làm những cái đó chạy trốn vật thí nghiệm nhóm an toàn không ít. Vật thí nghiệm đều là mặc lạp đế quốc bình dân thức tỉnh giả. Bọn họ năng lực không tính cao, nhưng là dưới tình huống như thế, liền tính năng lực nhỏ yếu người thường đều sẽ ra sức một kích. Huống chi là này đó thức tỉnh giả nhóm Money, bọn họ biết đoàn kết tầm quan trọng. Cho nên bọn họ thực mau hội hợp ở bên nhau. Hơn nữa chậm rãi khôi phục Tô Ba vị này trị liệu sư. Chạy trốn an toàn tính cùng khả năng tính càng cao vài phần. Ngũ Tử Mặc không biết những cái đó bị chộp tới người tự phát tính đoàn kết ở bên nhau. Phòng nghiên cứu quản lý giả hiện tại cũng lười đến quản bọn họ. Bởi vì ở theo dõi mặt trên nhìn đến Scott đám người sức chiến đấu sau, hai mắt mạo quang gắt gao nhìn chằm chằm Scott bọn họ. Thực hảo, bắt lấy bọn họ, muốn sống, như vậy cường đại sức chiến đấu, nhất định phải hảo hảo nghiên cứu. May mắn Ngũ Tử Mặc không biết dưới tình huống như thế, cái kia quản lý giả còn nghĩ làm nghiên cứu, hẳn là bội phục hắn không biết sống chết, vẫn là quá chuyên nghiệp. Chỉ đáng thương cái kia nhận được quản lý giả mệnh lệnh tuần tra các hộ vệ đối với thủ trưởng mệnh lệnh một đầu mồ hôi lạnh, bắt sống, chê cười, này đàn cường giả, đừng nói bắt sống, ngay cả tưởng lộng thương bọn họ đều là một cái phi thường khó sự tình. Nhưng là quản lý giả mệnh lệnh không thể không vâng theo. Nếu không tiếp theo cái bị phóng tới thí nghiệm trên đài mặt chính là bọn họ chính mình. Scott đám người cũng nghe tới rồi vị kia hộ vệ đội trưởng đuổi kịp tầng nói chuyện. Lộ ra một tia cười nhạo. Cư nhiên còn tưởng đem chúng ta bắt sống. Joy khinh bỉ đối với theo dõi dựng một cây ngón giữa. Gặp qua tự đại chưa thấy qua như vậy tự đại. Đến nỗi những người khác. Sắc mặt tất cả đều trầm xuống dưới. Nếu nhiệm vụ lần này không phải ăn cắp tư liệu mà là phá hủy cái này phòng nghiên cứu, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha nơi này người. Scott ôm ngũ tử mặc, ở những người đó trong mắt nhìn qua chính là dễ khi dễ. Đại đa số công kích đều dừng ở Scott bên này, nhưng mà chỉ có đối tượng nguyên soái đại nhân địch nhân mới biết được. Liền tính nguyên soái đại nhân ôm ngũ tử mặc, sức chiến đấu như cũ là tinh tế mạnh nhất. Ở Scott bọn họ vừa đánh vừa lui dưới tình huống, thực mau lui lại tới rồi phòng nghiên cứu khoảng cách mặt đất gần nhất trên quảng trường. Đi qua một cái lối đi nhỏ liền có thể tới mặt đất. Đồng thời cũng gặp tự phát tổ chức lên chạy trốn vật thí nghiệm đội ngũ. Hai phương một tương ngộ, đối phương trên người quần áo thực mau làm cho bọn họ biết không là địch nhân. Nhất nhàn nhã ngũ tử mặc mắt sắc thấy được cái kia trong đội ngũ mặt Tô Ba. Phía trước biết Tô Ba bị bắt được nơi này, nhìn đến hắn sắc mặt tuy rằng tái nhợt, còn có thể đứng ở chạy trốn trong đội ngũ mặt, hẳn là vấn đề lớn. Tô Ba gia hỏa này phía trước là tìm đường chết, bất quá còn chưa tới thật sự làm hắn đi tìm chết nông nỗi. Tô Ba bên kia người, thực mau biết Scott bọn họ là lần này đánh bất ngờ phòng nghiên cứu người. Cũng bởi vì bọn họ mới làm chính mình đám người có chạy trốn cơ hội. Dưới tình huống như thế nào lựa chọn, không cần nghĩ nhiều, kỳ thật không cần những cái đó tàn binh hỗ trợ Scott bọn họ đều có thể thu thập trước mắt địch nhân. Đối phương cũng thực mau phát hiện chính mình đám người nhúng tay có điểm làm trở ngại chứ không. Giúp gì ý tứ, cho nên thực mau dừng lại, đồng thời nhanh chóng hướng mặt đất lui lại, bối cát cùng kéo phỉ ở phía trước rửa sạch, trung gian còn lại là những cái đó nỗ lực cắn răng đi tới vật thí nghiệm nhóm. Scott bọn họ ở phía sau ngăn trở địch nhân. Trên mặt đất tuy rằng cũng có địch nhân, nhưng là đến mặt đất sau, bối cát cùng kéo phỉ hai người có thể buông ra tay chân. Vẫn luôn dưới nền đất, quá nghẹn khuất vừa đi đến mặt đất, hai người lập tức chiến lực toàn bộ khai hỏa. Ở Scott ôm ngũ tử mặc đi đến mặt đất thời điểm, trên mặt đất mặt đã không có một cái đứng địch nhân. Tất cả mọi người đều an toàn lui lại tới rồi mặt đất. Đến nỗi trước mắt cái này làm bộ làm tịch kiến trúc liền không có tồn tại lý do. Tạc suy sụp nó cũng có thể ngăn cản ngầm địch nhân ra tới. Một đạo màu trắng quang mang hiện lên, chính là ầm ầm ầm kiến trúc sập thanh, mà liền ở đại gia tầm mắt đều bị trước mắt kiến trúc sập hấp dẫn khi. Tô Ba hướng về ngũ tử mặc phương hướng giơ lên trong tay hắn quang năng thương. Hết chương.